Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007. Tuyệt đối không nghĩ tới. Ngay cả hư thối cây quạt loại này siêu cấp dị bảo đều bị khóa lại. Tần Minh khắp nơi tìm quanh thân, cảm thấy cũng liền lão bố không bị hạn chế. Lúc này khỏa tại tay phải, trực tiếp quạt tới, chỉ một thoáng, rừng rậm màu máu bên trong, hình như có một vầng mặt trời chói lóa bay lên không, số ba đạo chủng ý cười trở thành nhạt. Hắn thấy, một kích này mang theo vũ nhục tính, hắn chọn lựa lựa, cuối cùng dự định dưới huyết nhục đạo điền, thế mà đi lên liền quất mặt của hắn, hắn sừng sững giữa không trung, lù lù bất động, như thanh tùng cắm rễ vách đá. Tự mang lỗi lạc bất quần chi khí, ý chí cường đại, cho đến cuối cùng một cái chớp mắt, mới đơn giản dựng thẳng lên tay phải, hắn không có dư thừa động tác. Đạo pháp tự nhiên, phản pháp quy chân, tay phải hoa văn rõ ràng, phịch một tiếng, ngăn trở liệt dương giống như một kích, như là kinh lôi tại hư không vang lên. Chói lọi thần hà tứ chiếu. Vô tận quang vũ chút xuống, trong rừng rậm màu máu. Lấy hai người làm trung tâm, liên miên cổ thụ che trời ầm vang lật úp, những cái kia cần mấy người ôm hết thân cây đồng thời nổ tung. Lá rách nát nhánh mạn thiên phi vũ, Tần Minh sắc mặt ngưng trọng. Người này thực lực không kém gì bóng người màu đỏ ngòm kia, một cái huyết sắc quái vật liền đã rất chí mạng. Ở trên người hắn bỏ ra bóng ma tử vong, hiện tại lại tới một vị đạo trùng, khốn cảnh tiến thêm một bước chuyển biến xấu, hắn đối với lão bố cũng không quá cao mong đợi. Liền biết nó sẽ không khôi phục, nó từ trước đến nay đến lúc người sở hữu coi là sinh mệnh vội vàng khách qua đường, điểm này. Nó thua xa hoàn la cái tán, bất quá, vải dị kim cơ bản thuộc tính từ đầu đến cuối tồn tại. Có thể trình độ nhất định tăng phúc sắc trời, thuần dương ý thức các loại, số ba đạo chủng mở miệng. Sau dự đoán càng mạnh mấy phần, lại ngăn trở ta một trường này, tay phải của hắn còn dọc tại trước người. Không có trên phạm vi lớn động tác, hiển thị rõ thong dong lạnh nhạt, loại này siêu nhiên phong cách. Nhìn ở trong mắt Tần Minh, chỉ hận không được một bàn tay đem hắn vỗ bay ra ngoài. Một bên trong cánh rừng, truyền đến hoàng la cái tán toàn lực bộc phát ba động, Tần Minh trong lòng nặng nề. Sợ tiểu hoàng chính xác tự bảo rơi, trước kia nó từng như thế nói đùa qua, thừa dịp bóng người màu đỏ ngòm không tại mảnh khu vực này. Hắn lặng yên lấy ra trắng noãn loa bích, cái này so hy hữu tù và còn chân quý, có thể siêu viễn cự ly đưa tin, nơi đây cấm tiệt cao pháp. Huyết sắc quái vật thanh âm đang dập, dờn, quả nhiên, đạo vận ba động kịch liệt, Tần Minh trong tay kỳ bảo bị khóa lại, đây là đang đối phương sân nhà. Tiếp giáp chí cao chi địa, huyết sắc quái vật nắm giữ lấy tàn toái quy tắc chi lực. Tương đương khó giải quyết, bỗng dưng, hoàng la cái tán nơi đó bộc phát ra hào quang kinh người. Có phương diện tinh thần lực lượng tại đốt cháy. Tại kịch liệt địa bạo mờ, diện tích lớn rừng rậm màu máu bị san thành bình địa, Tần Minh lợi dụng cơ hội này. Lần nữa nếm thử, muốn kích hoạt từ hắc viêm bất tử điều nơi đó tịch thu được thuấn di phù. Đồng thời hướng về hoàng la cái tán phóng đi, nếu là thành công, một tay lấy chi vớt đi, kết quả. Còn tại trên đường, hắn liền phát giác được, lần nữa thất bại. Thuấn di phù cũng bị khóa lại, Tần Minh có tâm lý chuẩn bị. Dù sao, ngay cả cái kia siêu cấp kỳ bảo hư thối cây quạt, đều tạm thời không cách nào sử dụng, không cần tới. Ta còn có thể kiên trì. Hoàng la cái tán phát ra thanh âm kiên định, nó mặc dù ảm đạm, phía trên thân ảnh mơ hồ, nó chậm chậm chuyển động. Ngăn trở bạo thành huyết vụ sau lại lần nữa lại hiện ra quái vật hình người, Tần Minh vì nó lo lắng. Trong lòng nặng nề, hắn có chút hoài nghi, Bóng người màu đỏ ngòm có thể là Chí Cao Đạo Tràng, một loại nào đó sức mạnh còn sót lại cụ hiện hóa. Ở tại chủ chiến, rất khó tiêu vong, ở trước mặt ta, còn dám chú ý khác. Số ba đạo chủng dù bận vẫn ung dung, ở trong hư không dạo bước, ngăn trở đường đi của hắn. Tần Minh ước định, hắn cho là, vô luận là huyết sắc quái vật, hay là số ba đạo chủng, đạo hạnh mặc dù cao thâm hơn hắn, nhưng còn chưa tới nghiền ép tình trạng. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, tại trong rừng rậm màu máu, đối phương giống như là có bất tử chi thân, hắn buông xuống mặt khác suy nghĩ. Sắc trời ngoại phóng mà ra, số ba đạo chủng treo cười nhạt. Phong độ nhẹ nhàng, có loại không minh xuất thế cảm giác, quanh thân phát ra ánh sáng thần thánh, giống như tại tịnh hóa vùng chiến trường này. Lần này, hắn chủ động xuất thủ, mưa phùn mịt mờ, như vũ hóa chi quang, từ chỗ của hắn bay ra, giọt mưa kéo dài, hóa thành thiên ti vạn lũ, hướng về phía trước bao trùm đi qua. Tần Minh bên ngoài cơ thể, hữu hình linh tràng khuếch trương, tầng tầng lớp lớp gợn sóng lan tràn, bóp méo bầu trời đêm, để những cái kia xuyên thấu mà đến sợi tơ phát ra chói tai tiếng leng keng, một tiếng ầm vang. Bên cạnh trung tâm chiến trường, lần nữa truyền đến dọa người ba động, hoàng la cái tán bên trong vọt lên phù văn, giống như mưa to tầm tã chút xuống, nào giống như là một trận tự hủy thức bộc phát. Mặc dù càng ảm đạm, dị kim chất liệu kiên cố bất hủ, không cách nào giải thể, nhưng làm mới khôi phục khí linh, làm bị thương trình độ gì liền không được biết rồi. Tần Minh nghiêng đầu, phi thường lo lắng, không sao, ta còn có thể tái chiến. Hoàng la cái tán để hắn an tâm, không cần quản nó, ở trước mặt ta, còn dám phân tâm. Số ba đạo chủng mỉm cười, hắn giống như tại vũ hóa thành tiên. Lít nhà lít nhít quang vũ, đổ xuống mà ra, gào thét lên, giống như là hóa thành vừa cắt cắt hư không dây xích. Hướng về phía trước đánh tới, Tần Minh chưa nói tới phân tâm. Đến hắn loại cấp độ này, dù cho là tại huyết đấu bên trong, vẫn như cũ có thể nhìn xuống toàn bộ chiến trường, bắt mỗi một hẻo lánh biến hóa rất nhỏ. Hắn bên ngoài cơ thể, cái kia ở khắp mọi nơi linh tràng, chấn động kịch liệt, có chút khu vực bị đâm xuyên. Cái kia óng ánh mưa bụi, so kinh khủng thần mâu còn muốn đáng sợ, phù một tiếng. Tần Minh phụ cận có máu tươi bắn tung tóe, tối thiểu nhất có 5 cái óng ánh sợi tơ đem hắn nhục thân xuyên thủng, tại trong tiếng leng keng. Tay phải hắn phát sáng, chặt đứt những sợi tơ kia. Cùng lúc đó, Tần Minh nội cảnh khai thiên phủ giơ lên, ầm vang một tiếng, lượn lờ sáng chói phủ văn quang mang, giống như là mang theo ngàn trượng sóng lớn, oanh sát tới. Trong nháy mắt, cái kia nặng nề cự phủ, chướng mắt phù văn, không ngừng đánh rớt. Số ba đạo chủng trên mặt ý cười phi thường biến thái. Ban sơ, hắn chỉ là dựng thẳng lên một cái tay phải, đối cứng nội cảnh khai thiên phủ, âm vang điếc tai. Tần Minh thân thể có tổn thương, theo tấn công mạnh không ngừng, liên tiếp tế ra loại đòn sát thủ này, nhục thể của hắn xuất hiện càng nhiều vết rách, máu chảy ồ ạt bất quá. Số ba đạo chủng cũng không có như vậy thong dong, liên tiếp tiếp 13 diều về sau, hắn phút chốc lui lại, không tiếp tục đối cứng, lại lắc lắc tay phải, người lại cứng rắn tiếp a. Tấu Minh mặc kệ vết thương trên người, vẫn như cũ là vận dụng nội cảnh khai thiên phủ, một đạo lại một đạo to lớn phủ quang, giống như là sao chổi hoành không, hướng về phía trước bổ tới. Số ba đạo chủng lạnh nhạt mở miệng, vô hiệu công kích, chỉ có thể nói, hắn cường đại đến không hợp thói thường. Ngày xưa, Tần Minh rất nhiều đối thủ căn bản không tiếp nổi hắn một búa. Kết quả người này lại có thể tay không đối công. Lúc này, số ba đạo chủng như là dạo vụ hải bên trong thần ma, chợt trái chợt phải, nó thân pháp nhanh đến cực hạn. Hắn tại lấy hành động thực tế giải thích chân tướng, hắn cũng không phải là không ngăn được, chỉ là không muốn tiêu hao quá nhiều lực lượng, hắn giống như là tại huyễn kỹ. Lấy thuần túy tốc độ tiến công, nhanh đến cực hạn, đột phá đến Tần Minh phụ cận, đầu ngón tay phát sáng, xé mở Tần Minh linh tràng, nó năm ngón tay chiếu sáng rạng rỡ. Bay ra năm đạo chùm sáng, để Tần Minh trên thân nhiều năm cái lỗ máu. Hết chương.